Pháp Tổ thanh âm, âm u vô cùng, trong mắt của hắn, vô số hàn khí lập lòe, bất diệt thân thể, này ở trong hỗn độn, coi như là đế tổ cường giả cũng không có, chỉ có Tần Vân này vượt qua hỗn độn thiên phạt tuyệt thế tồn tại, mới có thể ủng có bất diệt thân thể. 3000 đại đạo, thần phục bản đế có thể mang theo ngươi, diệt hỗn độn thiên đạo. Đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi trở thành trong hỗn độn, mạnh nhất tồn tại, đứng ngạo nghễ hư không. Tần Vân nhìn xem đối diện Pháp Tổ, thanh âm âm u vô cùng, bất diệt thân thể mặc dù mạnh, nhưng muốn trấn áp bản tọa, còn kém xa lắm. Bản tọa chính là 3000 đại đạo một trong nguyền rủa nói. Ngươi nếu là muốn trấn áp ta, vậy trước tiên đánh qua ta. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Pháp Tổ vung tay lên. Sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều tối sầm xuống. Tần Vân lần nữa bị Pháp Tổ đưa vào nguyền rủa không gian. Thần cung, đi ra, ong ong, nguyền rủa trong không gian. Tần Vân quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, thần cung xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trong tay. Nhưng tại thời khắc này, thần cung bên trên khí tức lại vô cùng đáng sợ. Đỉnh phong tổ khí, cảm giác được thần cung bên trên truyền đến cuồn cuộn khí tức. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Này thần cung, chính là đỉnh phong tổ khí. Trách không được vô luận Tần Vân tu vi như thế nào tăng lên, liền là không phát huy ra. Này thần cung lực lượng mạnh nhất tới Cửu Tinh Liên Châu. Phốp phốp, thần cung bị Tần Vân kéo thành trăng tròn. Tần Vân thân thể tăng vọt vạn lần, mà thần cung cũng không cam chịu yếu thế. Trong suốt giống như thủy tinh thần cung, tản mát ra hào quang sáng chói tới. Đây là diệt thần cung. Pháp Tổ kinh hô một tiếng. Này nguyên rủa đại đạo, tựa hồ nhận ra này thần cung lai lịch. Diệt thần cung, chẳng lẽ là thời kỳ hồng hoang, thượng cổ đại đế cường giả hậu duệ luyện chế mà thành. Nghe đồn cái này người dùng một thanh diệt thần cung, chu sát yêu tộc đại đế 9 con trai. 9 người này, đó cũng đều là đế tổ đỉnh phong tồn tại. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, ong ong, nhưng vào lúc này, cái kia diệt thần cung bên trên, 9 cái nóng bỏng mặt trời mọc. Tần Vân chỉ cảm thấy, này 9 cái quả cầu ánh sáng, phảng phất kích đang sống. Chít chít chít chít, sau một khắc, từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy 9 đạo thượng cổ kim ô, theo cái kia diệt thần cung bên trong, theo mũi tên bắn mạnh mà ra, đế tổ đỉnh phong yêu hồn. Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh, này diệt thần cung tuyệt đối là toàn bộ trong hỗn độn bài danh 10 vị trí đầu thần binh tồn tại, một kích này đã đủ để uy hiếp đến đại đế cường giả. Diệt thần cung, tiểu tử, người ta ma thần không gian gặp lại. Thanh âm lạnh lùng vang lên, hư không bên trong, pháp của thân thể trực tiếp nổ tung, 9 đạo mũi tên, phảng phất là 9 cái mặt trời rơi xuống. Pháp Tổ căn bản cũng không có chút nào sức chống cự. Ong ong, nguyền rủa không gian, từ từ tán đi. Đến mức Pháp Tổ liền mệnh hồn đều không có trốn tới. Cái này người trực tiếp bị thần cung mũi tên chém giết. Hô hô hô, Tần Vân xuất hiện lần nữa tại kim tự tháp trước. Tần Vân sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Tần Vân trong tay là một thanh như ngọc cung. Này trên cung hết sức bình thản. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người tuyệt đối nghĩ không ra. Cây cung này chính là trong hỗn độn bài danh 10 vị trí đầu tuyệt thế thần binh. Diệt thần cung, như tu vi của ta tại đại đế chi cảnh, lại có cây cung này nơi tay, một kiếm đủ để chém giết cùng cảnh giới đại đế. Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức trong tay hào quang lóe lên. Tần Vân đem thần cung thu vào, nhìn chằm chằm kim tự tháp liếc mắt.